Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, Hắc ám thiên sư, vô liêm sỉ, hắc ám cuồn cuộn rít gào, đang điên cuồng cuồn cuộn, đếm không hết dị vực tuổi trẻ bá chủ đều nổi giận, tâm đều muốn nổ tung, đạo lăng lời nói quá ngông cuồng, căn bản không đem dị vực để ở trong mắt. Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng nhịn được. Ha ha ha ha, đế thành hộ đạo giả cười to. Không cần lo lắng trái với quy tắc. Ta giới đạo chủ, hoàn toàn có thể chịu đựng bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc dù ngươi chờ đồng loạt ra tay. Đạo chủ cái gì sợ? Toàn bộ đế thành đều sôi trào. Đếm không hết cường giả cười to. Bọn họ hùng tâm cùng chiến huyết đều bị kích hoạt, một cái tiếp một cái ý chí chiến đấu sục sôi, đối với dị vực không có vẻ sợ hãi chút nào, không cảm thấy buồn cười à, hai cái người áo đen không nhịn được, bọn họ chìm nổi ở một vùng tăm tối bên trong, trên căn bản không cách nào vượt qua đến một giới này. Coi như là vượt qua lại đây cũng sẽ tao ngộ cửu tuyệt thiên đại đạo trấn áp. Giết tới căn bản không phát huy ra mấy phần chiến lực. Ta không đang nói cười. Bọn họ có thể cùng tiến lên. Đạo lăng chỉ về một đám dị vực cường giả. Lạnh lùng nói, nếu là không sợ, sợ mất mặt. Các ngươi tới nơi này làm gì? Làm càn. Hai cái người áo đen sắc mặt triệt để âm hàn xuống. Khí tức đều quả thực là khủng bố ngập trời. Vẫn đang khai thiên tích địa. Ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn sương mù bên trong. Phát ra chấn quát tiếng. Bá chủ bảng danh sách chư vị đệ nhất. Ngươi chính là một giới này mạnh nhất. Chúng ta điều động cường giả ở ta giới căn bản không phải đồng đại tuổi trẻ chí tôn. Người trẻ tuổi cũng không nên quá đắc ý. Ha ha ha ha. Đạo lăng tóc đen đầy đầu vũ động. Hắn cười to nói. Này chỉ sợ các ngươi thật sai rồi. Chúng ta một giới này tự có vô địch gốc gác. Các ngươi chỉ tuổi trẻ chí tôn. Sợ là mấy cái kỷ nguyên trước tự phong cường giả đi. Ta nói người nào đó bất quá cái này kỷ nguyên đi ra. Đạo lăng câu nói này truyền đi, đế thành đều đang lay động, mỗi người trong lòng đều có một cây cân, ai mạnh ai yếu, trong lòng bọn họ đều có cơ bản bài vị, vẫn chưa từng xuất thế thiên đế, thập vương, phần tiên, cửu thế đế, thiên tôn, những người này đều cực đoan khủng bố như vậy, bây giờ trở về nghĩ một hồi, cửu tuyệt thiên gốc gác khủng bố. Tự có vô địch nhân kiệt, đem không sợ dị vực thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Cái này kỷ nguyên đi ra, câu nói này, như là thiên lôi ở người áo đen trong tai nổ vang. Sắc mặt đồng loạt âm trầm lại, bọn họ có thể thấy được đế lộ chiến cùng dĩ vãng không giống. Đại đạo suy nhược, tinh khí không đủ, tổ long tàn mạch phỏng chừng đều tiêu hao hết. Nhưng là cái này kỷ nguyên đi ra đạo lăng, dĩ nhiên có như thế hung uy, điều này làm cho bọn họ bắt đầu coi trọng, càng là tu đạo không được thiên địa, đi ra nhân kiệt đem kinh khủng hơn mới đúng, ha ha, trong miệng ngươi một vài người chúng ta tự nhiên rõ ràng, trong mắt của bọn họ có vẻ lạnh lùng, để đạo lăng nội tâm cuốn lên một cơn lửa giận. Đầu ngón tay điểm hướng về bọn họ quát lên, muốn nói tới sự kiện, các ngươi dị vực thật là đủ vô liêm sỉ, đại nhân vật trong năm tháng săn giết đế lộ chiến anh kiệt, đây là khiếp đảm đi, đạo lăng câu nói này cuốn lên ngàn tầng sóng biển, bỗng nhiên nghĩ lại tới côn bằng tiên tàng sự, lẽ nào là bởi vì đạo lăng tiềm năng, gây nên tà ma vương chú ý. Cho nên mới phải trả giá bằng trời đánh đổi bóp chết đạo lăng. Nếu là như vậy, điều này làm cho bọn họ không chết mà run. Này tỏ rõ mất đi cửu tuyệt thiên gốc gác, mất đi tương lai có thể thành đế cường giả. Từ xưa tới nay, nhược nhục cường thực, này có cái gì có thể biện giải sao? Hai cái áo bào đen ông lão cười nhạt, trực tiếp liền thoải mái thừa nhận. Điều này làm cho đế thành bên trong lửa giận hừng hực. Bởi vì căn cứ một ít cổ sử ghi chép, đã từng có nhân kiệt đáng sợ mạc danh kỳ quái tử vong. Đây nhất định cùng dị vực có quan hệ. Bọn họ nhìn chằm chằm tỉ như cửu thế đế loại này tiềm năng ngập trời tồn tại, bóp chết thánh đế lộ. Điều này làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Dị vực gốc gác quả nhiên không lường được. Bọn họ tiến công cửu tuyệt thiên đã mưu đồ đã lâu. Được lắm, không cái gì có thể biện giải. Đạo Lăng cười ha ha. Cho các ngươi thời gian quá nhiều. Chuyển cứu binh tới sao? Nếu đến rồi liền lăn tới đây đánh một trận đi. Mọi người này mới thức tỉnh. Người áo đen này nói nhiều lời như vậy, chính là vì viện binh. Bọn họ mang đến người đánh không lại Đạo Lăng, đi xin mời cường giả đi tới. Người trẻ tuổi không cần nôn nóng, người áo đen lạnh lẽo mở miệng. Ta giới cường giả săn giết một ít có tiềm năng sâu. Chỉ có điều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tìm được một ít lạc thú thôi. Nơi này chỉ có điều là ta giới huyết thực mà thôi. Ầm ầm. Toàn bộ đế thành đều muốn xoay chuyển lại đây. Tất cả mọi người cũng không nhịn được. Gào thét liên tục. Người áo đen lời nói quá hại người. Đẫm máu đả kích bọn họ. Thật là tức cười. Đế lộ chiến hộ đạo giả gầm thét nói. Liên tục bị đánh gục 12 cái bá chủ. Còn lạc thú. Chuyển cái cứu mạng đều chuyển thời gian dài như vậy. Quả nhiên là thật là tức cười. Cũng không sợ bị chính mình chuyện cười chết. Đúng, nói năng bậy bạ đồ vật. Nói ẩu nói tả ai không biết. Ta giới đạo chủ chỉ có thể có nắm đấm nói chuyện. Rất nhiều cường giả gào thét đứng dậy. Khẳng định là dị vực cố ý đả kích niềm tin của bọn họ. Nhưng là hiện tại ai cũng không tin. Đạo Lăng chiến tích quá huy hoàng, giết mấy cái không còn dùng được đồ vật, lẽ nào liền cho các ngươi lớn như vậy tự tin à? Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp nổ vang, sóng âm cuồn cuộn, phảng phất hắc ám đến. Một cái khủng bố hố trời bốc cháy lên, nằm ngang ở đường hầm không thời gian phần cuối. Đây là một bộ kinh thế hình ảnh, thời không phần cuối đen kịt một mảnh, nhật nguyệt đều bị che lại, quả thực chính là một tôn tiền sử cự hung hoành lập ở trong thiên địa. Toàn bộ thể xác quấn quanh vô tận ô quang, đây là một tôn cự hung, đại không thể tưởng tượng, toàn thân đen thui, cơ thể bên trong khí huyết che trời, đều muốn đem nhật nguyệt đè ép xuống. Nó uy thế quá khủng bố, toàn thể dĩ nhiên lan tràn ra từng tia từng sợi vô địch uy thế. Đây tuyệt đối là một tôn vô địch bá chủ, mạnh mẽ tuyệt luân, ba cái đầu từng người phụt lên đoạt thiên ô quang, tràn ngập kinh thế uy năng. Hắc ám thiên sư, trong bóng tối truyền ra tiếng kinh hô, này chính là dị vực một tôn vô địch bá chủ. Xuất thế tới nay chưa từng có bại trận, thậm chí hắn chính là cái này kỷ nguyên đi ra, một đường quét ngang, nghe đồn hắn có thể trở thành là dị vực cao cao tại thượng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Con này thiên sư, trọn vẹn đen thui, liền con ngươi đều là màu đen, như là đại diện cho hắc ám chi nguyên, toàn bộ thể xác phẳng phất một tòa màu đen hố trời. Khi nó ngang qua mà đến thời khắc, vùng tinh không vũ trụ này đều đang lay động, hơi thở của nó quá bá tuyệt, cơ thể thẩm thấu ra gợn sóng, để rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vương giả thân thể đều muốn vỡ diệt. Tiên thiên đạo thể thần sắc của bọn họ đều nghiêm nghị xuống. Này một vị tuyệt đối là dị vực vô địch bá chủ, chiến lực siêu tuyệt. thiên phú dị bẩm mà ni, vì sao con này thiên sư cùng đạo chủ phủ hoàng kim thiên sư phi thường rất giống. Có người ngờ vực, hoàng kim thiên sư cũng cau mày, quát lên, ngươi là ai, cùng bộ tộc ta quan hệ gì? Buồn cười, hắc ám thiên sư lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua hoàng kim thiên sư, lạnh lẽo nói, liền ngươi cũng xứng cùng ta đối thoại, huyết thống đê tiện đồ vật, cũng xứng cùng ta hắc ám thiên sư bộ tộc dính líu quan hệ. Hoàng kim thiên sư kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Rất nhiều người đều nổi giận, đây cũng quá ngông cuồng. Ha ha, nhưng là đế thành hộ đạo giả cười to. Bất quá là cửu viễn niên đại trốn tránh giả. Ngươi không có tư cách cùng hoàng kim thiên sư đánh đồng với nhau. Đế thành náo động, này một cái bí ẩn hơi dọa người. Đế lộ chiến nguyên cư dân không ngoài ý muốn, bởi vì một ít sách cổ ghi chép một ít đã từng trốn tránh, gia nhập dị vực cường giả hạt giống, cửu viện niên đại hoàng kim thiên sư bộ tộc vô thượng cường giả, liền trốn tránh rời đi, ở dị vực khai sáng hắc ám thiên sư bộ tộc, dĩ nhiên là chạy trốn giả, hắn làm sao có mặt đi tới nơi này. Không biết bao nhiêu người nổi giận đùng đùng, đã từng cựu giới thiên hoàng kim thiên sư đi tới dị vực, khai sáng hắc ám thiên sư bộ tộc, nó bây giờ lại giết tới nơi này, muốn cùng đạo chủ liều mạng tranh đấu. Hống, hoàng kim thiên sư cả người bộ lông rung động, nó hống động thương khung, đây là bộ tộc ta huyết thống sỉ nhục, sỉ nhục. Con không muốn cùng ta đánh đồng với nhau, đem ta cùng ngươi đặt ở cùng một chỗ, bản tọa đều cảm giác được buồn nôn, nghĩ thổ, hoàng kim thiên sư đều sắp tức giận nổ, gào thét liên tục, cả người kim mao vũ động, nếu là hắn đủ mạnh tuyệt đối yêu cầu lên đài cọ rửa huyết thống sỉ nhục. Ha ha, hắc ám thiên sư cười lạnh, vô chi đồ vật. Vĩnh viễn không thể lĩnh hội được dị vực mạnh mẽ, bằng vào ta hiện tại tổ huyết lực lượng, không biết vượt qua hoàng kim thiên sư bao nhiêu lần, ta hiện tại một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Toàn bộ đế thành đều muốn nứt ra, đếm không hết cường giả đều nổi giận, trốn tránh đến dị vực, lại vẫn có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Điều này làm cho bọn họ tức giận đến nhanh không xong rồi. Ruồng bỏ tổ tiên rác rưởi, ngươi chết không yên lành. Hoàng kim thiên sư muốn nhiều nộ có bao nhiêu nộ. Đây là ngày xưa bọn họ chủng tộc vô thượng cường giả lưu lại chủng tộc. Bây giờ cùng cửu tuyệt thiên đối nghịch cũng là thôi, lại vẫn như vậy chửi bới hoàng kim thiên sư bộ tộc. Ha ha ha. Đế thành hộ đạo giả cười to, tiểu gia hỏa, ngươi câu nói này sai rồi, năm đó hoàng kim thiên sư một mạch vô thượng cường giả, bị dị vực tổ vương mạnh mẽ trấn áp, nó là chính mình khuất phục, cũng không phải là phản loạn đi ra ngoài. Húng, hắc ám thiên sư ngửa mặt lên trời hí dài, cả người bộ lông màu đen vũ động đứng dậy. Như là cuốn lấy cửu thiên bão táp, hơi thở của hắn quá khủng bố cùng đáng sợ, phảng phất một mảnh màu đen hố trời, tổ huyết lực lượng cường đại, tuyệt thế, gánh vác một tấm hắc ám thần đồ, đây là nó nội tâm sỉ nhục, không cách nào san bằng sỉ nhục, vô chi đồ vật, năm đó ta tổ tiên chính là chứng kiến dị vực mạnh mẽ, bằng không sao gia nhập dị vực. Tiếng hú của nó quá bá tuyệt, chấn liên miên cường giả khí huyết quay cuồng. Thế nhưng lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài, đã luôn làm nô tài, lại còn nói lẽ thẳng khí hùng. Ta đã thấy hắc ám thiên sư nộ huyết đang sôi trào, tổ huyết đang thiêu đốt. Ta phảng phất nhìn thấy đạo chủ chết ở hắc ám thiên sư dưới chân. Chuyện này sẽ là một hồi đáng sợ tráng cử. Ha ha, chết ở đã từng đồng loại trong tay. suy nghĩ một chút liền cảm thấy vui sướng. Dị vực trong bóng tối, tiếng cười lạnh lại nhảy nổ vang. Không nghi ngờ chút nào Hắc Ám Thiên Sư phi thường mạnh mẽ. Bằng không dị vực cũng không sẽ phái ra Hắc Ám Thiên Sư. Thứ nhất có thể nhằm vào đạo lăng. Thứ hai thân phận của nó nếu là chiến bại đạo chủ. Ảnh hưởng quá sâu xa. Dị vực thật là đủ có thể phái đến một nô bộc cùng ta quyết đấu. Không biết là ngươi rất mạnh vẫn là dị vực không người. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Lạnh lạnh con mắt đẩy nó quát lên. Rất là trốn tránh giả đời sau. Ở đây, ở đế lộ chiến, ở ngươi tổ tiên quê hương. Còn có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi thật đúng là can đảm lắm. Hắc Ám Thiên Sư con ngươi đã dựng dụng ra ngập trời sát quang. Nhìn chằm chằm đạo lăng phẫn nộ quát. Liền ngươi cũng xứng dị vực vô địch giả ra tay. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Bọn họ ở trong tùy tiện đi ra một vị, đủ để quét ngang toàn bộ đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ. Quá kiêu ngạo, đạo chủ lập tức ra tay đánh giết hắn. Đem hắn lòng đỏ trứng đều đánh ra đến kẻ phản bội. Đây chính là một tên phản đồ. Ta kiến nghị không nên giết, đem hắn trấn áp nhốt tại đế lộ chiến để hậu nhân chiêm ngưỡng kẻ phản bội hạ tràng. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Đế thành cuốn lên đếm không hết tiếng gầm gừ, để Hắc Ám Thiên Sư lửa giận thiêu đốt đến điểm giới hạn. Ngửa mặt lên trời cười lớn, không biết tỉnh táo đồ vật. Hôm nay liền để cho các ngươi thể ngộ một cái tuyệt vọng hạ tràng. Hắn trực tiếp ra tay, hung hăng tuyệt luân, vũ trụ tinh không đều hóa thành hắc ám, lan tràn ra đen thui chùm sáng, hướng về đạo lăng bôn tập, hết chương.